Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 41. Ngày hôm sau, cổ hà dậy thật sớm, sớm xuất hiện tại bên ngoài, lại đây hơn nửa giờ, Thanh Lân mới ngủ mắt mơ hồ tiêu sái đi ra, nhìn thấy cổ hà từ lâu đi ra, sợ hết hồn, đại nhân, xin lỗi. Ta đã đậy trễ, Thanh Lân cúi đầu, bám vào góc áo, khá là căng thẳng nói. Không có chuyện gì, ngươi lên vừa vặn, chỉ là ta nghĩ rời sớm trải nghiệm một phen. Cổ hà vung vung tay, tùy ý nói rằng, thấy Thanh Lân còn có chút căng thẳng. Đơn giản nói sang chuyện khác, ngươi trạng thái điều chỉnh tốt sao? Nghe được đại nhân câu hỏi, Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức vi bố nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, đại nhân, trải qua một buổi tối điều chỉnh, tình trạng của ta so với bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn. Vậy thì tốt, cổ hà nói lấy ra một viên lam xanh biếc luân phiên đan dược, đưa cho Thanh Lân nói, ngươi bây giờ ăn vào cái này tụ khí tán đi, ta hộ pháp cho ngươi. Thanh Lân tiếp nhận đan dược, không chần chờ đem ăn vào. Cũng ngồi xếp bằng làm tốt. Cổ hà khinh xa thục lộ chỉ điểm Thanh Lân đột phá đấu giả chú ý những công việc. Tính cả lần này, đây đã là cổ hà lần thứ ba chỉ điểm người đột phá đấu giả. Cái này cũng chưa tính nguyên thân trong ký ức mấy lần. Vì lẽ đó tại đây chút kinh nghiệm cùng bản thân hắn thực lực đem khống dưới. Hơn một giờ sau, nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng vang trầm. Thanh Lân thuận lợi đột phá đến đấu giả. Đại nhân, ta thành công. Thanh Lân rảo rảo tay, cật lực nhẫn nại lấy trong lòng vui mừng. Đứng cổ hà bên người, nhẹ nhàng nói, đúng đấy, tiểu Thanh Lân đã là đấu giả. Cổ hà vuốt Thanh Lân mái tóc màu xanh lục, ôn hòa nói, tựa hồ có nhìn thấy ở Mạc Thành, cái kia sắp đông chết. Chết đói cũng vì người khác suy tính tiểu nữ hài. Không ai biết nàng vì đi tới bước đi này. Hơn một năm nay thời gian, trả giá bao nhiêu nỗ lực. Từ một không hề tu vi, không hề cơ sở người bình thường trở thành một đấu giả. Thanh Lân khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tựa hồ lấy được lớn lao ngợi khen. Đang lúc này một trận chói mắt tử quang soi sáng ở toàn bộ tiểu sơn cốc. Để bên trong sơn cốc hết thảy sự vật đều phụ trên một tầng hào quang màu tím. Cổ hà Thanh Lân hai người quay đầu nhìn về phía tử quang đầu nguồn. Phát hiện chính là tiểu tử. Ở tối ngày hôm qua cổ hà từ trên sườn núi rời đi. Chỉ còn dư lại tiểu y tiên ở phía trên tu luyện. Tiểu tử lặng lẽ nhảy lên sườn núi. To lớn một con tử tinh dực sư vương lại như con mèo giống như vậy. Nhảy tới lại không có âm thanh, ở phát hiện không có thức tỉnh tiểu y tiên sau, liền há hốc miệng ba đem bên cạnh bạn sinh tử tinh nguyên một cái nuốt vào. Ở nuốt vào bạn sinh tử tinh nguyên sau, tiểu tử không lo được trong cơ thể bốc lên năng lượng. Lần thứ hai lặng lẽ nhảy xuống sườn núi, liền ở phụ cận tìm một vị trí, nằm trên mặt đất. Toàn lực hấp thu trong bụng từ bạn sinh tử tinh nguyên bên trong tràn ra khủng bố năng lượng. Vừa phát ra cái kia một trận tử quang, chính là tiểu tử thân thể không có đem hết thảy tràn ra năng lượng hấp thu xong. Bộ phận năng lượng bắt đầu kích thích thân thể của nó. Ở đồng nguyên năng lượng ảnh hưởng, thân thể bắt đầu lớn lên. Tử quang qua đi, tiểu tử đã cao lên tới 3 trượng nhiều. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, thân thể vẫn còn tiếp tục phồng lớn. Như vậy lại qua hơn một giờ hậu sau, tiểu tử hiện tại đã là 4 trượng nhiều đại sư tử. Một thân khí thế so với cổ hà mang về con kia đấu vương cấp bậc xà hình ma thú cũng không xính. Nhiều để, hiển nhiên, đang hấp thu xong bạn sinh tử tinh nguyên năng lượng sau. Tiểu tử chính thức trở thành một chỉ ngũ giai ma thú. Tại đây ma thú sơn mạch cũng là một cường giả. Giữa lúc tiểu tử đang chìm đắm ở quyền đả nhân loại, chân đá cái khác ngũ giai ma thú, đưa chúng nó dược tài toàn bộ muốn tới, trở thành ma thú sơn mạch chi vương, cưới vợ một, hai cái, ba cái, tiểu tử, cảm giác hiện tại thế nào? Cổ Hà thấy tiểu tử khí thế trên người đã vững vàng hạ xuống, nhưng toàn bộ thú vẫn là ngơ ngác, không khỏi đi tới hỏi, ta ít nhất phải năm cái. Tiểu tử đột nhiên lớn tiếng nói, thanh tuyến non nớt, lại như 8, 9 tuổi đứa nhỏ, phản ứng lại vừa là ai nói chuyện. Tiểu tử cái kia khổng lồ tử tinh trên mặt, lại có thể nhìn thấy màu đen, vội vàng lắc đầu nói, đại nhân, ta hiện tại cảm giác rất tốt, cái gì lung ta lung tung, có điều bình thường là tốt rồi. Cổ Hà tự nhiên không biết tiểu tử trong lòng, vĩ đại, lý tưởng. Mắt thấy tiểu tử khôi phục bình thường, đồng thời có thể nói tiếng người, không khỏi hài lòng gật đầu. Cũng không phải tất cả ngũ giai ma thú đều sẽ tiếng người nói. Điều này cũng muốn xem thiên phú. Tỷ như mang về đầu kia xà hình ma thú liền sẽ không nói tiếng người. Nói như vậy, càng sớm sẽ nói tiếng người ma thú trí tuệ càng cao. Đương nhiên con vẹt ngoại trừ. Vậy chỉ có thể xem như là học vẹt. Cũng không phải căn cứ vào trí tuệ nói ra. Cổ Hà vung tay lên. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tại trước người, mấy khối bạch ngọc được ném vào đi, trong nháy mắt liền chế tác thành một đạo ẩn chứa Cổ Hà hơi thở lệnh bài. Quân lệnh bài ném cho tiểu tử nói, tiểu tử, ngươi bây giờ đã cấp 5, tại đây ma thú sơn mạch chỉ cần không nhạc, chọc cho những kia cấp 6 thậm chí mạnh hơn tồn tại, cơ bản sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Ta đem khối này lệnh bài cho ngươi, ngươi nhỏ một giọt tinh huyết đến mặt trên, cái này lệnh bài liền cùng ngươi trói chặt, có thể để cho ngươi tùy ý ra vào ngọn núi nhỏ này cốc. Tiểu tử duỗi ra khổng lồ thú chảo, cẩn thận tiếp nhận lệnh bài, nói, đa tạ đại nhân, nói xong, liền quân lệnh bài hướng về trong miệng ném một cái, Cổ Hà cũng không từ hoài nghi. Lẽ nào mỗi cái ma thú trong bụng đều có một chữ vật không gian? Món đồ gì đều yêu thích hướng về chính mình trong bụng thà? Nghĩ tới đây, Cổ Hà trực tiếp hỏi đi ra. Tiểu tử, ngươi trong bụng có thể chứa đựng đồ vật sao? Chúng ta ma thú trong bụng không gian rất lớn. Nếu như sử dụng một tia tinh lực bao bọc lấy item, là có thể an toàn đặt ở bên trong. Tiểu tử nghi hoặc lung lay một hồi đầu, tựa hồ nó trong mắt cao cao tại thượng đại nhân đối với cái này cũng không biết rất kỳ quái. Nha, không sao rồi, ngươi tự do lựa chọn sau khi là ở lại chỗ này. Hay là đi ma thú sơn mạch chiếm một vùng đi. Cổ Hà vung vung tay, đáp lại nói, quả nhiên, dính đến không gian đều là tương đối cao cấp. Nếu là mỗi cái cấp 5 trở lên ma thú trong cơ thể đều có trong đó không gian. Cái kia ma thú thiên phú cũng quá kinh khủng. Trực tiếp ở bên trong không gian lĩnh ngộ không gian chi lực. E sợ chúng nó trở thành cấp 7 độ khó sẽ giảm mạnh. Ta nghĩ hiện tại tự ra đi. Tiểu tử không thể chờ đợi được nữa nói. Thú mặt bên trên xuất hiện nhân tính hóa hân hoan. Ừ, vậy ngươi đi đi. Gặp phải nguy hiểm, trực tiếp chạy đến nơi đây đến, ta giúp ngươi giải quyết. Cổ Hà gật gù, dặn dò, dù sao cũng là tử tinh hài tử. Nếu là xảy ra chuyện, chờ tử tinh xuất quan, hắn đều không tốt bàn giao. Tốt, đại nhân, ta đi ra ngoài. Tử tinh gật gù, sau lưng tử sắc dược xí rung lên, quay về thung lũng ở ngoài bay đi. Nhìn theo tiểu tử rời đi, Thanh Lân đột nhiên đối với Cổ Hà. Đại nhân, ta nghĩ thử lại thử một lần thu phục nó. Nói ngón tay út hướng về đầu mục kia lộ ước ao xà hình ma. Thú, mắt thấy Thanh Lân nhìn lại. Xà hình ma thú cả kinh đuôi nhếch lên. Không biết cái này nhân loại đáng sợ tiểu nữ hài tại sao nhìn về phía nó. Tuy rằng cùng lần đầu gặp gỡ so với. Nhân loại tiểu nữ hài xác thực mạnh một ít, lẽ nào cho rằng như vậy là có thể thu phục nó sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,